Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, truyền thụ lực lượng mới. Nhìn thấy chính mình lão sư dáng vẻ hưng phấn, Namikaze Minato vô cùng không hiểu hỏi, Ách Jiraiya lão sư. Người này là ai? Thực lực phi thường cường đại sao? Tại 10 năm trước, Namikaze Minato vẫn là một đứa bé. Vì vậy đối với thất dạ danh tự căn bản không rõ ràng. Mà lại thất dạ cũng đã rời đi Konohagakurei thời gian 10 năm. Đối với Namikaze Minato cái này đệ nhất vừa mới trưởng thành người mà nói. Thất dạ vẫn là vô cùng lạ lẫm cường đại. Người này cũng không có thể dùng cường đại để hình dung. Mà là kinh khủng. Đây chính là toàn bộ ninja giới cường đại nhất người. Liền xem như toàn bộ Konohagakure hết thảy mọi người liên hợp lại. Đều không phải là đối thủ của hắn. Jiraiya đem thất dạ sự tích nói đơn giản một lần. Cái này thật. Sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nghe Jiraiya lời nói. Namikaze Minato khó có thể tin nói. 867. Nói Jiraiya nói những chuyện này tại Namikaze. Minato xem ra thật sự là quá huyền ảo. Làm sao cảm giác đều không giống như là thật, quả thật làm cho người vô cùng khó có thể tin. Nhưng là những chuyện này đều là thật, Minato ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội. Có thể bị hắn chỉ đạo người không có một cái nào kẻ yếu, liền xem như Sunet cũng là để hắn chỉ đạo một đoạn thời gian mới có được hiện tại lực lượng cường đại. Jiraiya đối Nagato nói ta đã biết. Jiraiya lão sư, Namikaze Minato không khỏi trả lời một câu, đúng rồi. Mỹ Linh ngươi cũng nhiều đi cùng cái kia đả thương Minato nữ hài trao đổi một chút. Nói đến tiểu nữ hài kia gọi là Uzumaki Kusinai. Tựa như là các ngươi Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Jiraiya nhìn thấy Namikaze Minato bên người cái. Này tóc đỏ nữ hài nói, Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Cái này sao có thể? Chúng ta Uzumaki nhất tộc tộc trưởng không phải Mito đại nhân sao? Cái này gọi là Mỹ Linh nữ hài không khỏi hỏi, mặc dù bởi vì thất dạ xuất hiện. Kusinai không cách nào cùng Namikaze Minato ở cùng một chỗ. Nhưng là lịch sử kiểu gì cũng sẽ kinh người tương tự Namikaze Minato y nguyên thích một cái tóc đỏ. Người, mà người này ngay tại lúc này Konohagakurei Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Uzumaki Mỹ Linh, Mito đại nhân vẻn vẹn, Uzumaki nhất tộc đại diện tộc trưởng. Chân chính tộc trưởng là Uzumaki Kusinai. Nàng những năm này một mực đi theo thất dạ tu luyện, Namikaze Minato hẳn là được chứng kiến lực. Lượng của nàng đi, Jiraiya không khỏi nói, thực lực của nàng xác thực vô cùng cường đại. Nhất là bên người nàng cái kia con tiểu hồ ly, có được siêu cấp lực lượng kinh người. Liền xem như ta có được phi lôi thần thuật thậm chí đều không thể tránh thoát công kích của nàng. Mà lại ta cảm giác nàng còn không có sử dụng toàn lực. Namikaze Minato không khỏi nói, ha ha. Nàng xác thực không có sử dụng toàn lực. Mà lại bên người cái kia con tiểu hồ ly cũng không phải phổ thông sinh vật. Nó thế nhưng là Kyubi. Jiraiya không khỏi nói, cái gì? Kyubi. Đây chính là cường đại nhất vĩ thú, Namikaze Minato trừng mắt mắt to khó có thể tin nói. Namikaze Minato vô cùng khó mà tin được. Chính mình vừa rồi thế mà cùng Kyubi chiến đấu qua. Càng trọng yếu hơn chính mình thế mà còn sống, Namikaze Minato không kinh ngạc hơn. Tại thất dạ trên thân để chuyện ngươi kinh ngạc còn nhiều nữa, nhìn thấy bị khiếp sợ nói không ra. Lời Namikaze Minato. Jiraiya không khỏi nói đối với Namikaze Minato tâm tình bây giờ. Jiraiya thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Năm đó hắn nghe được có quan hệ thất dạ tin tức lúc cũng là vô cùng kinh ngạc tại trong những ngày. Kế tiếp, thất dạ tạm thời tại Konohagakurei ở lại bởi vì biết những ngày tiếp theo muốn phát sinh ninja đại. Chiến. Vì có thể làm cho chính mình hai người đệ tử tại đại chiến bên trong thật tốt tôi luyện chính mình. Thất dạ cũng đang dùng tâm dạy bảo đệ tử của mình. Chuẩn bị truyền thụ cho Kusinai tốt đẹp đàn một điểm năng lực mới, Mikoto. Người bây giờ đã mở ra Mangekyou Seragon. nhưng là ngươi một cái hẳn là phát hiện sử dụng Mangekyo Seragon tác dụng phụ a. Thất dạ nhìn lấy Mikoto không khỏi nói, không sai. Lão sư, ta phát hiện theo ta sử dụng Mangekyo Seragon, thị lực của ta đang giảm xuống. Mikoto không khỏi nói, đây chính là Mangekyo Seragon tai hại. Theo Mangekyo Seragon sử dụng, cuối cùng con mắt sẽ mù. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Nghiêm trọng như vậy, sư phụ, người nhất định có biện pháp đối không đúng, nghe được Mikoto về sau có thể sẽ biến thành mù lòa. Làm hảo tỉ muội Kusinai ngựa bên trên khẩn trương hỏi nói theo hai người lớn lên. Kusinai tốt đẹp đàn hai người tính cách cũng phát sinh cải biến. Trong đó Mikoto vô cùng ôn nhu cùng trang trọng, làm chuyện gì đều vô cùng ổn trọng. Nhìn tựa như là một đóa nở rộ hoa bách hợp, mà Kusinai thì tương phản. Vô cùng hoạt bát, đồng thời tính tình cũng là phi thường nóng nảy. Nhìn tựa như là một cái quả ớt nhỏ, đương nhiên là có biện pháp. Muốn phòng ngừa hai mắt mù, một cái là mở ra Eternal Mangekyo Serinian, một cái khác là mạnh đại sinh mệnh lực. Thất dạ nhìn lấy Mikoto không khỏi nói, ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn Mangekyo Seragon lực lượng, bởi vậy hiện tại ngươi không thích hợp mở ra Eternal Mangekyo Serinian. Ta trước hết ban cho ngươi mạnh đại sinh mệnh lực. A, thất dạ hướng về Mikoto cái chán một điểm, một cỗ cường đại sinh mệnh lực rót vào Mikoto trong thân thể. Trong nháy mắt Mikoto cảm giác được hai mắt một trận mát lạnh. Lúc đầu bởi vì sử dụng Mangekyo Seragon tác dụng phụ cũng trong nháy mắt biến mất, thị lực của ta khôi phục. Cảm ơn lão sư, Mikoto một mặt hưng phấn nói, thật tốt khai phát ngươi hai mắt lực lượng. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ Mangekyo Seragon lực lượng về sau, ta sẽ giúp ngươi mở ra Eternal Mangekyo Serinian. Thất dạ nhìn lấy Uchiha Mikoto nói, lão sư, ngươi cho Mikoto mạnh đại sinh mệnh lực, ngươi có phải hay không cũng cần phải cho ta ba không một chút đồ vật. Kusinai nhìn lấy thất dạ một mặt chờ đợi nói, áo, ngươi muốn cái gì? Nhìn lấy Kusinai, thất dạ không khỏi hỏi, ta muốn học tập không gian ninjutsu. Cái kia tóc vàng tiểu quỷ thực lực rõ ràng không bằng ta, nhưng là dựa vào không gian ninjutsu, ta thế mà công kích không đến hắn. Kusinai có chút không phục nói, không gian ninjutsu sao? Đây chính là có chút khó. Học tập không gian ninjutsu nhưng yêu cầu thiên phú, nhưng là không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. Nhìn Kusinai cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, hừ, không chính là không gian ninjutsu sao? Ta nhất định phải học được. Kusinai một mặt quật cường nói, tốt, ta liền dạy cho ngươi không gian ninjutsu. Nhìn thấy Kusinai cái bộ dáng này, thất dạ cũng đem không gian ninjutsu một số phương pháp tu luyện báo cho Kusinai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.